Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, cám mặn bản chất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thẳng chết ma nhãn. Triệu Mục một đao đâm trúng hay núi mộc chết điểm. Toàn bộ hay núi mộc chỗ thế giới nhỏ giống như gương như nhau bể nát. Vẫn là 15 không gian mảnh vỡ, một cái không nhiều một cái không thiếu, toàn bộ dung nhập vào thứ hai chân thực không gian, không gian diện tích lập tức phản siêu thứ nhất không gian. Dẫu sao người sau chỉ có làng lá, cái trước nhưng muốn chứa còn lại bốn đại nhẫn thôn và lớn nhỏ nhẫn nại người của thôn miệng. Trở lại làng cát, sắc trời cũng còn không sáng. Buổi trưa, phân binh làng lá nhẫn giả chật vật chạy tới làng cát. Mặc dù phong quốc khắp nơi đều là tự giết lẫn nhau, người bình thường uy hiếp không được làng lá nhẫn giả, nhưng là phong quốc đại danh trước khi chết chỉ huy âm dương sư thả ra cổ đại quỷ vật nhưng là đặc biệt khó dây dưa. Chỉ có hỏa lôi âm dương thuộc tính chakra mới có thể đối với quỷ vật tạo thành hữu hiệu tổn thương. Âm dương không cần phải nói, bản thân chính là rất hiếm hoi chakra loại đừng. Hỏa lôi thuộc tính ở làng lá mặc dù không phải số ít, nhưng là nắm giữ nhẫn giả cũng chính là tổng số gần một nửa. Không dứt muốn giết tổn thương quỷ vật còn phải bảo vệ không quen hỏa lôi nhẫn thuật nhẫn giả. Như vậy thứ nhất làng lá nhẫn giả chật vật thì cũng không kỳ quái. Nhìn phía trước bao trùm làng cát thụ giới hàng lâm, mỗi một cái làng lá nhẫn giả cũng tùng nửa dòng, còn lại nửa dòng phía sau đuổi theo quỷ vật không giải quyết sao có thể thanh tĩnh lại. Ông, không khí sinh ra chấn động, thụ giới hàng lâm chỗ sâu niệm thu vũ xà thần vọt ra. Không có quỷ vật có thể chống đỡ niệm thu vũ xà thần một hớp. Tất cả quỷ vật đều ở đây ăn sau bị chuyển tới mộng giới. Bởi vì mộng giới tính đặc thù, chỉ cần quỷ vật không rời đi mộng giới cũng có thể dẫn rời thế giới luân hồi. Người bình thường và kịch bản nhân vật cũng giống như vậy. Chỉ cần không rời đi mộng giới liền hết thảy không ngại. Muốn rời khỏi cũng không phải không được. Phải thuộc về hệ thống siêu duy đạo cụ hoặc là kỹ năng phong ấn và hạn chế trở xuống. Ví dụ như quỷ vật, nếu như có một cái khống quỷ đạo cụ hoặc là dịch khiến cho quỷ vật kỹ năng, quỷ vật là có thể mang ra khỏi mộng giới mà sẽ không phải chịu siêu duy tiến hóa trò chơi dọn dẹp. Ám sát tâm phong ấn kịch bản nhân vật linh hồn có thể mang ra khỏi thế giới luân hồi chính là nguyên nhân này. Nếu như không có bất kỳ hạn chế nào, quỷ vật mang ra khỏi mộng giới cũng sẽ bị siêu duy tiến hóa trò chơi tiêu diệt. Mộng giới đặc biệt tốt tính ở chỗ mộng giới có thể che giấu siêu duy tiến hóa trò chơi một ít hạn chế. Ví dụ như hắn bắt nhân khẩu và linh hồn, nếu như là bỏ vào đảo cầu vồng mang ra khỏi thế giới luân hồi cũng sẽ bị siêu duy tiến hóa trò chơi dọn dẹp, bởi vì làm bản chất lên đảo cầu vồng thuộc về siêu duy tiến hóa trò chơi lực lượng một số. Mộng giới bất đồng, đây là chỉ thuộc về hắn độc lập không gian. Nghiêm chỉnh mà nói, mộng giới đã tương đương với siêu duy tiến hóa trò chơi một cái nhỏ bác. Thụ giới hàng lâm tự động tách ra một con đường. Hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, làng lá nhẫn giả rối rít tiến vào thụ giới hàng lâm. Làng cát kiến trúc đã không có, chỉ có một xếp xếp nhà gỗ và trên cây kết trái cây. Phần lớn nhẫn giả bắt đầu tu dưỡng, Sunet thì mang một ít tinh anh thượng nhẫn vô cùng lo lắng tìm được Triệu Mục. Trên trời hạ xuống mưa thiên thạch, nàng bây giờ làm sao có thể ngồi yên. Các người tới. Triệu Mục ngồi đang làm việc bàn sau lưng mặt mày ủ ê. Thủy quốc bị Vẫn Thạch hoàn toàn phá hủy, Hỏa quốc, Thổ quốc và Lôi quốc tổn thất thảm trọng. Đây không phải là một lần bất ngờ chuyện kiện mà là lục đạo tiên nhân người một nhà âm mưu. Sunet các người càng nghe càng là khiếp sợ. Ở Triệu Mục giải thích trong tai nạn là bởi vì là Osusuki Kaguya thoát khốn. Naruto Uzumaki và Uchiha Sasuke, cái này đối với lục đạo tiên nhân con cái trợ trụ vi ngược. Ở lục đạo tiên nhân dưới sự chỉ huy thả ra Otsutsuki Kaguya, dùng uế thổ chuyển sinh sống lại lục đạo tiên nhân và Otsutsuki Hamura. Bọn họ muốn hủy diệt thế giới tụ tập toàn bộ chakra. Tại sao làm như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Otsutsuki gia tộc sợ hãi kẻ địch muốn tới. Otsutsuki Kaguya cũng không phải là thần thụ chủ nhân. Nàng chẳng qua là Otsutsuki nhất tộc phái tới thế giới Hokage trồng trọt thần thụ một cái người làm vườn. Nàng cái này người làm vườn nuốt riêng thần thụ. Bây giờ thần thụ chủ nhân muốn tìm đến cửa. Otsutsuki nhất tộc muốn phản kháng chỉ có thể thu lại tất cả chakra. Trung bình một năm, nhẫn giới thì biết nhiều hơn rất nhiều thần bí xuất hiện, thần bí biến mất, người thần bí. Những thần bí nhân này đều là tới từ với một cái đất nước. Triệu Mục chính là cái này đất nước chúa tể. Bọn họ và Otsutsuki nhất tộc vẫn luôn là địch thủ cũ. Hắn chính là bởi vì là phát hiện Otsutsuki nhất tộc xâm lấn tinh cầu này cho nên tới ngăn cản. Otsutsuki nhất tộc không ngại trực tiếp nói cho các người, nhẫn giới sống chết ta là không quan tâm. Triệu Mục lãnh khốc nói, ta mục đích chẳng qua là phá hủy Otsutsuki nhất tộc. Viên tinh cầu này thật bất hạnh bị chọn là chiến trường. Ta duy nhất có thể làm chẳng qua là rời đi một phần nhỏ nhân khẩu đi, ta mở ra thế giới nhỏ. Sau đó ở tinh cầu này hủy diệt, sau mang những người này đi những thế giới khác. Nhẫn giới thật sẽ bị phá hủy sao? Sunet rung giọng nói, năm đại nhẫn thôn chiến tranh diệt tuyệt nhiều ít gia tộc và nước nhỏ. Triệu Mục hỏi ngược lại, Sunet trầm mặc, hai cái người lớn đánh nhau, lờ đãng giết chết mấy con kiến ai để ý, làng lá diệt hết quốc gia và nhẫn nại thôn, hai cái tay cũng đếm không hết. Nàng khó mà tiếp nhận làng lá sẽ trở thành là bị tùy ý giết chết con kiến hôi. Nhưng là chính mắt thấy Triệu Mục là như thế nào một kích phá hủy hơn nửa rừng thấp cốt. Như thế nào một đao xé nát toàn bộ rừng thấp cốt thế giới nhỏ. Nàng rất rõ ràng đó là tổ phụ nàng Hokage đệ nhất sống lại vậy xa xa không kịp vô địch lực lượng. Triệu Mục muốn phá hủy làng lá, sợ rằng chẳng qua là tiện tay liền có thể làm được sự việc. Nghiêm chỉnh mà nói, Senju đều là thuộc về Otsutsuki nhất tộc. Triệu Mục không có giết nàng, đã là hạ thủ lưu tình. Tất cả ra ngoài đi. Triệu Mục vừa nói, tất cả nhẫn giả đều bị vặn vẹo không gian truyền tống đến bên ngoài phòng làm việc. Sunet đại nhân, những thứ này là thật sao? Trong núi nhất tộc tộc trưởng trong núi hợi một không nhịn được hỏi. Ừ, Sunet giải thích dạy nàng ở rừng thấp cốt thấy qua Triệu Mục phá hủy rừng thấp cốt triển hiện lực lượng, bởi vì là bạn tốt Narashikaku đối với Triệu Mục lòng trong lòng oán phẫn trong núi hợi một. Nghe xong giải thích lòng đều lạnh, có cái loại đó lực lượng Triệu Mục quả thật không cần phải lừa gạt bọn họ. Nếu như đối với bọn họ lòng trong lòng ác ý không cần phải lừa dối trực tiếp động thủ là được rồi. Triệu Mục không biết trong núi hợi một ý tưởng, nếu không hắn nhất định sẽ bật cười. Đúng là kết quả cũng giống nhau, nhưng mà chỉ cần thuận miệng chế lời nói dối là có thể đại phúc giảm thiếu làng lá nhẫn giả kháng cự tâm lý, thế nào mà không là. Coi như lời nói dối bị phơi bày hắn vậy không phải là tốn nhiều chút khí lực võ lực đạt thành mục đích, biên tạo lời nói dối, bất quá là tỉnh chút khí lực mà thôi. Trên bản chất, hắn là một cái rất lười người. Cái này không thể trách hắn. Ai bảo hắn xuất thân từ thành hải tảo khu dân nghèo. Từ nhỏ đến lớn cơ bản qua chính là không hy vọng không tương lai. Ten tần trông nom mấy cây ăn trái phối hợp ăn chờ chết cuộc sống. Mặc dù hắn đã rất có thoát khỏi dân nghèo thân phận phấn đấu tinh thần. Nhưng mà khi còn bé đến thời kỳ thiếu niên trải qua, vẫn để cho hắn trên bản chất thay đổi rất lười. Mặc dù rất lười, nhưng là vì sinh tồn lại không thể không chuyên cần. vậy cũng chỉ có thể trong vội vàng trộm dỗi rãnh. Triệu Mục một chút cũng không muốn thay đổi mình, bản chất cũng không nhận là như vậy không tốt. Hắc ám sinh vật cái này đem Damoco kiếm mỗi ngày treo ở đỉnh đầu. Hơn nữa siêu duy tiến hóa trò chơi thúc dục đã rất cực khổ. Có cá mặn cơ hội đều không cá mặn. Coi như tiêu diệt địa ngục tử thần báo thù thành công lại có ý nghĩa gì? Sao Dung Kiều, xem hình thanh kiếm Damoco https://vot.vn/app/upload/2016/11/damocles/nối/westalps/0088102-8842a.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenscv.com/liveestream/giaaam/giaai/pau/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.